đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451, thật. Nguyên thần khai diệp, hai càng cầu đặt mua. Nhìn thấy bảng điểm số từ 10 vạn xuất đầu, đảo mắt chỉ còn lại 1.800. Lục Châu liền cảm thấy một trận thịt đau. Lục Châu bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu là thất đại phái tại đến vây công một lần, cái kia hẳn là dễ chịu. Hắn liều mạng dao động phía dưới. Thật tới, cái kia hắn dựa vào cái gì phản kháng đâu. Hiện tại liền thiên thư phi phàm lực lượng đều không có đầy. Thật đánh lên, phỏng chừng liền lão bát đều đánh không lại. Lục Châu xem như thất đại phái trước mặt, tế ra cửu diệp kim liên pháp thân. Tại không có đủ cường đại trước đó, nếu là có chút đầu óc, cũng không thể lại trêu chọc ma thiên các. Sử dụng, một tiếng mặc niệm, bách kiếp động minh pháp thân hóa thành điểm điểm tinh thần giống như quang hoa. Quanh quẩn toàn thân, rất nhanh, liền dung nhập vào trên người hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng. Tiến nhập đan điền khí hải bên trong, nguyên bản nhỏ yếu đan điền khí hải, bị cái này như thủy triều bành trướng lực lượng tràn ngập. Ngay sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm thấy ra, pháp thân thập phương càn khôn, bị pháp thân bách kiếp động minh thay thế. Đông các chung quanh, nguyên khí dũng động, ma thiên các tất cả mọi người cảm thấy cỗ này đặc thù động tĩnh. Tại nam các bên trong, nằm tại chiếc ghế bên trên, lười biếng phơi nắng Phan Ly Thiên, nghe Lãnh La nói khoác, lắc đầu liên tục nói, lão hổ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hôm nào buổi tối chiến đấu âm thanh, nghe đến rõ ràng, lão hổ tin ngươi, Lãnh La ha ha cười nói, lão Phan, cái gì gọi là ngươi tin ta, ta nói câu câu là thật, không có nửa điểm khoa trương, ngươi lão già này, không thể tận mắt nhìn thấy, có phải là cảm thấy rất tiếc nuối? Lời nói này đi ra, Phan Ly Thiên xưa nay chưa thấy không cùng hắn cãi nhau. Trên thực tế trước lúc này Phan Trọng liền cùng hắn không chỉ một lần giảng thuật đêm hôm đó kinh. Thiên kiến thức, cửu diệp, ai không muốn nhìn thấy. Chỉ tiếc, hắn tại tĩnh dưỡng khôi phục giai đoạn, không thể mắt thấy cửu diệp phong thái. Hắn cũng không thể chạy đến Đông Các, yêu cầu Lục Châu bày ra cho hắn nhìn. Lãnh La nói ra, hiện nay nhìn đến, thọ mệnh đại nạn chân lý đã phá. Lãnh mỗ có thể tự mình trải qua cái này một lịch sử, cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Cũng vậy cũng vậy, Phan Ly Thiên thở dài nói. Lão hủ vốn cho rằng đời này, ngơ ngơ ngác ngác, không sai biệt lắm liền phải. Không nghĩ tới còn có thể kinh lịch việc này. Thú vị thú vị, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện thời điểm. Đông Các truyền đến kịch liệt động tĩnh. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên đồng thời nhìn sang. Đối với dạng này đặc thù động tĩnh, hắn nhóm đã sớm tập mãi thành thói quen. Các chủ lại tại nghiên cứu trò mới. Phan Ly Thiên lắc đầu. Có lẽ, cửu diệp chân chính phương pháp, tựu tại các chủ trong tay. Hai người hai mắt tỏa sáng. Hắn nhóm đều là bát diệp cao thủ. Tại sinh tử đại nạn chân lý trước mặt, chưa từng nghĩ tới mình có thể phá cửu diệp. Hắn nhóm vẫn cho rằng bát diệp là tu hành giả có khả năng đến cuối cùng mục tiêu. Hiện nay cửu diệp tựu tại trước mặt, hắn nhóm há có thể không động tâm. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc, bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Hắn rất có kinh nghiệm, rất có kỹ xảo đem pháp thân áp xúc đến giống hai cái quyền đầu giống như cái kia đại. Đây chính là bách kiếp động minh pháp thân. Dưới chân dẫm chính là kim liên, chỉ bất quá không diệp tử. Bỏ qua một bên kim liên, nếu là không cẩn thận phân biệt, cũng là rất cấp thấp pháp thân. Lục Châu bàn tay vừa nhấc, pháp thân lơ lửng tại trước mặt. Dưới chân kim liên cũng tại không ngừng xoay tròn. Sau đó, liền là khai diệp. Lục Châu thoáng phán đoán hạ trước mắt nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Cơ bản đã đầy đủ khai diệp. Thế là điều động nguyên khí lực lượng. Từ trên hướng xuống áp, từng đạo kim sắc vòng sáng xuất hiện. Không ngừng mà bao lấy pháp thân. Hướng phía dưới rơi. Từng tầng, năng lượng cũng theo vòng sáng không ngừng rơi xuống. trở nên càng ngày càng mạnh. Đông các bên trong nguyên khí dũng động, từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Lúc này, Chư Hồng cộng cùng Chiêu Nguyệt đi vào Đông các, nguyên thần kiếp cảnh, lại khai diệp, không phải đâu, thập diệp. Chư Hồng cộng giật nảy mình, không phải, là nhất diệp ba động. Chiêu Nguyệt khoảng thời gian này cũng tại thử nghiệm khai diệp, cho nên nàng đi ngược chiều diệp ba động cùng khí tức hết sức quen thuộc. Ha ha, ta là sẽ không mắc lừa. Đi mau. Chư Hồng cộng lôi kéo Chiêu Nguyệt, hai người liều mạng rời đi Đông các. Chê cười, sư phụ tập quán một mình tu luyện, lúc này quá khứ quấy dày, đây không phải là muốn chết sao? Cái gì nhất diệp, cái gì bách kiếp động minh, đều là giả tượng, ngàn vạn đừng mắc lừa. Cái này nghĩ nào chỉ là Chư Hồng cộng, cơ hồ Ma Thiên các trên dưới tất cả mọi người là cái này nghĩ. Dù sao hắn nhóm sớm thành thói quen, coi như Lục Châu đứng tại trước mặt bọn hắn, tế ra chân chính pháp thân, nói cho bọn hắn cái này là thật nguyên thần nhất diệp, cũng sẽ không có người nghi vấn. Lục Châu nhìn xem vòng sáng hạ lạc, ước chừng sau nửa canh giờ, theo cuối cùng một vòng ánh sáng tiêu thất, Lục Châu nhìn thấy Kim Liên xuất hiện nhất phiến sung mãn mà sáng tỏ diệp tử. Xong rồi, dù là chỉ có nhất phiến diệp tử, Lục Châu cảm thấy dị thường dễ chịu cùng thỏa mãn. Từ giờ trở đi, hắn chính là chân chính nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp tu hành giả. Khai diệp về sau, Lục Châu liền lần nữa tiến vào thiên thư lĩnh hội trạng thái. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu vừa mở to mắt, liền nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, sư phụ. Tứ sư huynh trở về á, để hắn tới, nha. Lục Châu chắp tay đi ra Đông các, ngẩng đầu nhìn một mắt Kim Đình Sơn bình chướng, hết thảy bình thường, thậm chí so thời điểm huy hoàng nhất, còn cường đại hơn, đỉnh phong thể nghiệm tạp lực lượng, thật đúng là để người mê muội, nếu có thể lại đến một chương liền tốt. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Minh Thế Nhân vừa bước vào Đông các, liền trực tiếp quỳ xuống đi, đầu dạp xuống đất, vừa muốn học Chư Hồng cộng. Lục Châu nhíu mày khua tay nói, đi, đồ nhi là thật tâm bái phục, kìm lòng không được, sư phụ cửu diệp mở rộng, ai không phục, Minh Thế Nhân nói ra, nói rồi, Lục Châu ánh mắt rơi tại Minh Thế Nhân thân bên trên, cũng không biết suốt ngày đều đang nghĩ cái gì, có cái này công phu suy nghĩ vuốt mông ngựa, không bằng hảo hảo tinh tiến tu vi. Minh Thế Nhân lắc đầu, không dám tiếp tục vuốt mông ngựa. Nội tâm vẫn đang suy nghĩ, cái này loại cấp bậc mông ngựa, quả nhiên dễ dàng bắt trước bừa a. Vì sao lão bát làm như thế? Sư phụ liền không ghét đâu. Hai ngày này đi nơi nào? Lục Châu hỏi, Minh Thế Nhân liền vội vàng đem hắn như thế nào lẫn vào thất đại phái. Như thế nào theo dõi Phong Thanh Hà? Đánh giết Phong Thanh Hà? Một năm một mười nói một lần. Lục Châu nghe vậy, nghi ngờ nói. Phong Thanh Hà là ngươi giết? Vận khí, vận khí. Phong Thanh Hà thiêu đốt khí hải, giả chết thi, lại phong đàn điền khí hải, một đường bò vào rừng cây. Bất quá, hắn là nhận sư phụ trọng thương, đồ nhi mới có thể đắc thủ. Minh Thế Nhân nói ra, ngày đó tình hình chiến đấu thực tại quá mức hỗn loạn, có số ít cá lọt lưới không kỳ quái, chỉ bất quá không nghĩ tới Phong Thanh Hà có thể chạy thoát. Cửu diệp pháp thân cảm giác phía dưới hơi cường đại điểm nguyên khí ba động đều sẽ bị hắn khóa chặt. Không thể không nói, cái này Phong Thanh Hà rất giảo hoạt. Tiểu Diên Nhi lại tại lúc này đột nhiên xen vào nói, tứ sư huynh, cái kia ngươi là thế nào theo dõi? Giống như hắn sao? Minh Thế Nhân ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn hắng giọng một cái, mặt không đổi sắc nói, không cần để ý những chi tiết kia, mặc kệ Minh Thế Nhân là thế nào theo dõi, có thể đánh giết Phong Thanh Hà, liền xem như lập công. Lục Châu sao lại vì vậy mà trách tội hắn? Làm tốt lắm. Lục Châu khích lệ nói, đa tạ sư phụ khích lệ, đồ nhi còn có một chuyện bẩm báo. Minh Thế Nhân nói ra, nói, đồ nhi giết Phong Thanh Hà về sau, gặp được một cái lão thái bà. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lại đem tại trong hẻm núi gặp phải lão ẩu, bao quát tướng mạo, nói ra, nói xong kiến thức về sau. Minh Thế Nhân lại bổ sung, lão thái bà kia là Phong Thanh Hà giúp đỡ, muốn giết Đồ Nhi, còn tốt Đồ Nhi cơ chí, để lão nhân ra ngài danh hào, dọa đến nàng không dám động thủ. Lục Châu chắp tay vuốt râu, lạnh nhạt phun ra ba chữ, Tả Ngọc Thư, Tả Ngọc Thư là người nào? Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, đúng lúc này, Lãnh La từ phía sau truyền tới, người không biết nàng rất bình thường. Tả Ngọc Thư là nho môn 500 năm trước danh chấn nhất thời tu hành thiên tài. Cũng là được vinh dự có khả năng nhất thành vì đại viêm thời đại đệ nhất vị nữ thánh nhân. Bất quá, nho môn hạo nhiên, truyền nam không truyền nữ. Tả Ngọc Thư tính tình cương liệt, từ đó về sau đoạn tuyệt với nho môn. P.S. Buổi chiều cần đi ra ngoài làm việc, cho nên ban đêm khả năng muộn chút. Cầu phiếu phiếu phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.